Cuồng Phi Sủng Vương, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624 kích đâm được rút khỏi cơ thể Diệp Phong, máu tươi trút ra như nước sông vỡ đê, trông vô cùng kinh hãi. Cố Thanh Hy nổi giận đùng đùng, đám người độc ác ma tộc, sớm muộn cũng có một ngày, nàng phải đích thân thịt bọn chúng. Diệp Phong bị thương quá nặng, Cố Thanh Hy dứt khoát cõng hắn ta đi luôn. Dáng người nàng nhỏ nhắn, nhưng cõng Diệp Phong bỏ chạy như bay. Người của thiên phần tộc trước tiên là kinh sợ người của ma tộc, lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hành hạ một người sống thành một người chết. Sau đó là kinh ngạc vì trong thiên phần tộc từ lúc nào lại có đệ tử tộc môn thấp bé nhỏ nhắn như vậy chạy đến. Trông nhẹ nhàng như vậy tuyệt đối không phải đệ tử bình thường có thể làm được. Lan kỳ chủ và mẫu đơn kỳ chủ thấy vật sở hữu của mình bị cướp đi, tấn công càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, đánh cho thiên phần tộc đến mức có dấu hiệu sắp bại trận. Trận chiến ở đây vẫn tiếp tục diễn ra. Ở bên khác, Cố Thanh Hy cõng Diệp Phong chạy một đoạn đường dài mới dừng lại. Không ổn, ngươi chảy quá nhiều máu, còn không cầm máu, ngươi sẽ chảy hết máu mà chết. Cố Thanh Hy đặt hắn ta xuống, vừa giúp hắn ta cầm máu, vừa nói. Trong không gian của nàng có không ít thuốc cầm máu, cũng có không ít vải băng, nhưng trong thời gian ngắn muốn băng bó hết toàn bộ vết thương của hắn ta thì không thể. Vãi, còn có kim châm nhỏ, tất cả cắm trong cơ thể ngươi, chỉ có thể dùng nam châm hút ra. Ở nơi hoang vu này, tìm đâu ra nam châm? Cố Thanh Hy cố nhịn nỗi thương xót, băng bó từng vết thương cho hắn ta. Phù Quang bước chậm lại, đứng ở chỗ không xa đợi bọn họ. Hắn ta cau mày, Diệp Phong chảy quá nhiều máu, cả đoạn đường đi qua đều là máu của hắn ta, người của ma tộc và thiên phần tộc có thể tìm được thuận theo vết máu. Nếu không làm sạch máu, bọn họ không ai rời khỏi đây được. Phù Quang liền đi xử lý dấu vết máu. Hoàng hậu Sơ Quốc yếu ớt loạng choạng chạy đến. Bà ta không dám chạm vào Diệp Phong, sợ chạm vào, hắn ta sẽ vỡ vụn như đồ gốm. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt như từng quen biết của hắn ta, Hoàng hậu Sở Quốc run run đưa tay vuốt kéo áo sau lưng hắn ta xuống. Không biết tại sao, Diệp Phong ngồi dậy, né tránh tay của Hoàng hậu Sở Quốc, cơ thể không ngừng run lên, ánh mắt cũng hoảng hốt. Cố Thanh Hy tưởng rằng nàng quá mạnh tay, bèn an ủi nói. Ta đã rất nhẹ nhàng rồi, ngươi cố chịu một chút. Ta, không... Không sao, Diệp Phong kéo áo, không muốn để Cố Thanh Hy xử lý vết thương. Áo của hắn ta bị rách tả tơi, Diệp Phong chỉ có thể dựa vào gốc cây cố hết khả năng che giấu vết bớt sau lưng. Hắn ta cử động rất cẩn thận nhẹ nhàng, cơ thể không run rẩy. Cố Thanh Hy cau mày, cách trương,